Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, báo táp. Thủy Lực đang suy nghĩ có muốn hay không mở ra Nam Hoàng Cung. Năm đó bị nó thuận tay mang đi Nam Hoàng Cung. Cùng lúc đó, trong Linh Hoàng Đạo Trường cũng là gió nổi mây vần. Phương Bình ở thu thập thánh nhân lệnh. Không phải không ai đoán được, nơi này cường giả nhiều như vậy, Phương Bình muốn làm gì? Rất nhanh liền có một ít manh mối tiết lộ đi ra ngoài. Không gian chiến trường nơi sâu xa, cửu hoàng ấn lúc ẩn lúc hiện, hoàng đạo hơi thở truyền tới rất lâu, nhưng mọi người nhưng là chậm chạp vô pháp tìm tới cửu hoàng ấn vị trí cụ thể. Đều là cường giả đỉnh cấp, thiên vương cấp cường giả. Nhưng lại là vẫn vô pháp tìm đến cửu hoàng ấn. Điều này làm cho chư vị thiên vương cũng đều có chút không cam lòng cùng nghi hoặc. Cửu hoàng ấn khẳng định ở đây, nhưng đến cùng ở đâu? Trương Đào trước dẫn ra một ít cửu hoàng ấn hơi thở. Cường giả trong bát vương, dùng thiên vương ấn cũng cảm ứng được một ít tình huống, nhưng là vẫn vô pháp phát hiện cụ thể phương vị. Giờ khắc này, chiến trường nơi sâu xa, mấy vị cường giả lại lần nữa hội tụ. Càn Vương không có hứng thú để ý tới bên ngoài hỗn loạn. Lúc này trầm giọng nói, chư vị, cửu hoàng ấn chúng ta đã tìm kiếm rất lâu, nhưng là vẫn không có phát hiện, là bị người lấy đi, vẫn là y nguyên giấu ở chỗ này. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhanh, Tốn Vương chậm rãi nói. E sợ còn chỗ này. Bất quá cửu hoàng ấn vẫn bảo tồn hoàn chỉnh. Cửu hoàng tứ đế liên thủ chế tạo thành. E sợ có một ít linh tính rồi. Bây giờ đại khái là bảo vật tự uế. To lớn địa giới. Nếu là cửu hoàng ấn nội liễm, cũng rất khó tìm đến tự uế cửu hoàng ấn. Cấn Vương nói tiếp. Nếu không liên thủ, vận dụng thiên vương ấn, nhìn có thể không đem cửu hoàng ấn kích phát. Mọi người lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau, có chút ý động. Như thế tìm xuống không phải biện pháp. Vận dụng bát vương ấn, có lẽ có thể kích phát cửu hoàng ấn. Trong đám người, Khôn Vương sâu xa nói, chúng ta rốt cuộc không phải hoàng giả, cửu hoàng ấn mới là thần khí hạt nhân. Vận dụng thiên vương ấn cũng chưa chắc có thể kích phát cửu hoàng ấn. Bất quá, cũng không phải không người nào có thể kích phát. Võ Vương, mọi người rối loạn tưng bừng. Trấn Hải Sứ hơi nhíu mày nói. Này ngược lại cũng đúng là, Võ Vương hấp thu linh hoàng một tia hoàng đạo hơi thở. Trước cũng kích phát rồi cửu hoàng ấn. Hắn ra tay, không hẳn vô pháp tìm tới. Khôn Vương lạnh nhạt nói, còn có Phương Bình, Phương Bình đi chính là đạo gì? Nhân hoàng đạo, nếu là như thế, hắn chính là chính thống hoàng đạo truyền thừa. Đã như vậy, hắn ra tay, cũng có thể kích phát. Cửu hoàng ấn chỉ sợ là Thương Miêu ném tiến vào. Thương Miêu sẽ không nói cho Phương Bình giấu ở nơi nào sao? Cho nên muốn tìm tới cửu hoàng ấn, còn phải nhìn nhân tộc. Nói hết, nói bổ sung, Phương Bình ở bên ngoài thu thập thánh nhân lệnh, e sợ cũng là đánh cửu hoàng ấn chủ ý. Chư vị, cửu hoàng ấn cùng tầm thường thần khí không giống, cửu hoàng ấn có thể phá tan cửu trọng thiên, đây cũng không phải là nghe đồn. Bản vương năm xưa nhìn tận mắt từng tới, nếu là trưởng ấn sứ còn sống sót, kia trưởng ấn sứ cũng tất nhiên biết. Mọi người thấy hướng vừa đuổi tới Lê Chử. Lê Chử hờ hững, mọi người còn nhìn hắn. Lê Chử có chút bất đắc dĩ. Có thời điểm thật để người bất đắc dĩ. Nói hắn là trưởng ấn sứ, là Thương Miêu cùng Trấn Thiên Vương hai lão quỷ này. Hắn phủ nhận đều vô dụng. Phủ nhận đến hiện tại, mọi người có lẽ cũng tán thành. Có thể vẫn cảm thấy hắn hẳn phải biết trưởng ấn sứ biết đến tất cả. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Lê Chử bình tĩnh nói, cửu hoàng ấn bản vương hiểu rõ cũng không nhiều, Bất quá cửu hoàng ấn có thể mở ra đi về cửu trọng thiên ngoại đường nối. Hẳn là thật, tam giới này, muốn nói thần khí mạnh yếu, rất khó phân chia, mỗi người có hiệu dụng, có thể cửu hoàng ấn đại biểu ý nghĩa không giống, có lẽ lực công kích không hẳn mạnh mẽ, có thể cái khác tác dụng không ít, ít nhất, trừ bỏ mở ra cửu trọng thiên đường nối bên ngoài, bản vương cảm thấy có lẽ có thể định bản nguyên. Mọi người không nói gì, định bản nguyên hẳn là có thể. Một ít người có thiên vương ấn, biết hiệu quả, lại lần nữa im lặng một hồi. Càn vương lại mở miệng nói, kia chư vị trước tiên liên thủ, dùng thiên vương ấn định vị cửu hoàng ấn vị trí. Nếu là không thành công, vậy thì tìm nhân tộc. Chúng ta bị nhốt cũng có mấy tháng lâu dài, hiện nay sớm chiều tất tranh, vẫn bị vây ở nơi đây. Tam giới biến hóa to lớn, nơi đây không phải nơi ở lại lâu. Đấu thiên tận dụng mọi thứ nói, nếu ta nói, hiện tại liền đi bắt võ vương cùng nhân vương, bọn họ tất nhiên biết đến. Vừa vạn, Phương Bình thu thập không ít thánh nhân lệnh, còn miễn cho một chút phiền toái. Mọi người liếc hắn một cái, thiên khôi thánh nhân có chút không nói gì. Đấu thiên, ngươi muốn bắt, ngươi có thể đi thử xem. Sư phụ ngươi đến rồi nói lời này gần như, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, đấu thiên có chút uất ức. Làm cường giả cấp thiên vương, hắn thăng cấp thời gian kỳ thực không thể so nguyệt linh cùng thiên cực chế. Trái lại muốn càng sớm hơn. Có thể những người này đều bắt hắn làm người yếu đối xử. Hết cách rồi, ai bảo trước hắn kém chút bị Phương Bình tiêu diệt. Đã như thế, tự nhiên ở thiên vương trong vòng vô pháp ngẩng đầu. Càn vương mấy người cũng lười để ý đến hắn. Càn vương giờ khắc này nhìn về phía khôn vương mấy người. Mở miệng nói, lão phu, khôn vương, tốn vương. Cấn vương đều có thiên vương lệnh ở tay, bốn tấm thiên vương ấn, có lẽ có thể kích phát cửu hoàng ấn. Bất quá, càn vương ngừng một chút nói, nếu các ngươi không có thiên vương ấn, lão phu cũng sẽ không đuổi người đi, có thể nên dọn bãi hay là muốn dọn bãi. Thánh nhân cấp toàn bộ thối lui, một ít thiên vương cấp, đấu thiên, các ngươi nên đi rồi. Ngoặc kép. Đấu thiên mặt đều xanh rồi. Có ý gì? Nguyệt Linh, Thiên Cực, Mạc Vấn Kiếm, các người ba vị cũng nên rời đi rồi. Dọn bãi, người yếu rời đi, cửu hoàng ấn tranh cướp. Không mang theo mấy người này chơi. Thời khắc này, mấy vị cường giả trầm mặc rồi. Thiên Cực cách thật xa, cũng không tới gần. Chửi mát nói, cút đi. Đó là bản vương phụ hoàng chế tạo thần khí. Dựa vào cái gì bản vương muốn rời khỏi? Hắn không đi. Hắn hiện tại phát hiện chính mình quá yếu. Được cửu hoàng ấn có lẽ có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Không đi. Hắn cũng phải tranh cướp cửu hoàng ấn. Hơn nữa cơ hội không nhỏ. Hắn là hoàng giả hậu duệ. Hơn nữa cửu hoàng ấn vẫn là hoàng giả chế tạo. Không hẳn không có tiên cơ. Càn vương cười cợt, vừa nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ, không bằng bày ra một ít thực lực. Không có thực lực, ngươi cũng nên rời đi rồi. Hồng Vũ cũng nở nụ cười một tiếng. Nhẹ giọng nói, này còn không kích phát cửu hoàng ấn. Liền vội vã nội chiến rồi. Chẳng trách không thể thành đại sự. Một khi vô pháp kích phát, lẽ nào không đi tìm cường giả nhân tộc sao? Hiện tại đánh đuổi chúng ta, các ngươi thật có thể bức bách nhân tộc lấy ra cửu hoàng ấn sao? Hồng Vũ lắc đầu, than thở, năm bè bảy mảng, chẳng trách bị bức bách đến mức này. Lời này vừa nói ra, có người hơi thay đổi sắc mặt, không tính được kích tướng. Cũng là sự thực, những thiên vương này xác thực rất tán. Nếu là không tán, cũng không đến nỗi bị nhân tộc mấy vị cường giả bức bách đến mức này. Muốn quan liền quan, muốn lưu liền lưu, Nguyệt Linh cũng là cười lạnh nói. Đánh đuổi bản cung, Bản cung lập tức đi tìm nhân tộc hợp tác, cũng muốn nhìn một chút. Các ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt cửu hoàng ấn? Buồn cười, dựa theo càn vương ý tứ, trừ bỏ nắm giữ thiên vương lệnh, lưu lại đều là phá bảy cường giả. Mấy người bọn hắn thiên vương, đó là cũng bị đánh đuổi. Có thể thiên vương chính là thiên vương, mấy vị thiên vương liên thủ, phá bảy lại làm sao? Lại không phải không nghịch phạt ví dụ. Càn vương nhìn mấy người một mắt, cười cợt, một lát sau nói, nói cũng không phải không có lý. Bất quá, đều cất giấu, cần gì chứ? Bởi vì cửu hoàng ấn sự, đã làm lỡ quá nhiều thời gian. Nếu nói tới mức này, càn vương dừng một chút, lúc này mới nói ra muốn nói. Nếu là các người nhất định phải lưu lại. Sau đó nếu là vô pháp kích phát cửu hoàng ấn, chư vị, đối phó nhân tộc thời điểm, chớ nói nữa các ngươi sẽ không tranh cướp, không muốn tham dự, càn vương lạnh lùng nói, có chỗ tốt liền trên, không chỗ tốt liền lùi, thật coi mọi người là kẻ ngu si sao, nghĩ lấy chỗ tốt, kia đến trả giá thật lớn, hiện tại đuổi không đi các ngươi, chờ vô pháp kích phát cửu hoàng ấn. Muốn đối phó nhân tộc, các ngươi lại không thấy bóng dáng. Việc này, các ngươi mấy vị có thể không phải lần đầu tiên làm. Đây mới là mục đích của hắn. Mấy tên này, rất nham hiểm, có chỗ tốt thời điểm, đó là đến nhanh chóng. Không chỗ tốt rồi, từng cái trốn đều không thấy tăm hơi. Nhân tộc bên kia, Trấn Thiên Vương rất mạnh, Võ Vương tuy rằng không tính quá mạnh. Có thể tưởng tượng muốn bức bách đối phương lấy ra cửu hoàng ấn. Này nhưng không phải là đơn giản đánh bại đánh giết liền có thể làm được. Giờ khắc này, Lê Chử cũng cười nói. Không sai, hắn nói đều chưa nói xong. Khôn Vương không nhịn được nói. Lê Chử, ngươi thiếu dùng bài này. Nói chính là ngươi, ngươi cho rằng bản vương mấy người là ngớ ngẩn. Ngươi muốn làm sao lừa gạt liền làm sao lừa gạt. Lần này, ngươi lại không xuất lực. Vậy thì lui ra, bằng không, quan vọng giả đều là kẻ địch. Đừng trách chúng ta dọn bãi. Trước tiên thanh lý các ngươi những người này. Khôn Vương nhìn hắn không sảng khoái rất lâu rồi. Trừ bỏ đi ra quấn nhiễu vài câu. Đại chiến thời điểm đúng là không thấy hắn xuất lực. Trước bị Phương Bình một phương bức bách bày ra phá bảy thực lực. Điều này làm cho Khôn Vương vô cùng cảnh giác. Lê Chử bật cười. Một bầy thiên vương. Mỗi người có tính kế. Nào có đơn giản như vậy liên hợp. Bất quá đến mức này. Mọi người đều thiếu kiên nhẫn. Đều có chút bất mãn rồi. Giờ khắc này. Lại đục nước béo cò. E sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lê Chử suy nghĩ một chút nói, nếu đến mức này, nếu là lần này bốn vương ấn vẫn là không cách nào tìm ra cửu hoàng ấn. Xác thực cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Bằng không, lần này người thắng lớn chính là nhân tộc mấy vị kia. Chư vị, ở đây bị nhốt mấy tháng, lẽ nào chính là nhìn nhân tộc thu hoạch chỗ tốt? Nếu là như thế, kia còn ở đây giữ lại làm cái gì? Không bằng rất sớm rời đi quên đi, cũng miễn cho ở đây làm lỡ thời gian, còn có sinh mệnh nguy cơ. Càn Vương cười nhạt nói, mọi người cũng không phải người ngu, đều là người thông minh. Cái này cũng là lão phu muốn nói, nhân tộc bên kia, Lý Trấn vẫn là cực cường, dù cho lão phu, cũng không dám nói nhìn thấu nền tảng của hắn, nhưng hắn mạnh hơn. Dù cho thật chứng đạo chí cường, chúng ta liên thủ, cũng không sợ chi. Hiện nay, năm bè bảy mảng, làm sao ngang hàng nhân tộc tam cường. Nói xong, đột nhiên nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm. Lạnh nhạt nói, Mạc Vấn Kiếm, ngươi chuyển thế chứ. Mạc Vấn Kiếm không để ý tới, ngươi chuyển thế thân ở nhân tộc. Ngoặc kép, ngươi nghĩ làm cái gì? Lão phu không muốn quản nhiều, nhưng người suy nghĩ kỹ càng rồi. Nếu là mọi người không thu hoạch được gì, người còn tiếp tục cùng nhân tộc ngăn cản khắp nơi. Nơi đây hết thảy cường giả, đều là kẻ thù của ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Không sai, Càn Vương lạnh lùng nói. Chính là uy hiếp, Mạc Vấn Kiếm, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể ngang hàng chúng ta sao? Mạc Vấn Kiếm ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn hắn, một lát mới nói, giết ngươi, có thể, khẩu khí thật là lớn. Càn Vương khí cơ bạo phát, hư không rung động, ngươi nếu là phá tám, bản vương nhận chồng, ngươi nếu là không phá tám, vậy thì thử xem. Dương cung bạt kiếm, Khôn Vương mấy người cũng nhìn Mạc Vấn Kiếm, từng cái mặt lộ cười nhạt, Mạc Vấn Kiếm thật phá tám, bọn họ cũng không sợ, trái lại có thể triệt để khắp nơi liên thủ, đồng thời đánh giết hắn. Ở đây, phá bảy không ít, Trấn Hải xứ loại này lão cổ hủ, phá bảy đỉnh phong không một chút nào hiếm lạ, đồng thời liên thủ. Không hẳn làm không xong một vị phá tám cường giả. Mạc Vấn Kiếm nhìn quanh một vòng, cười lạnh một tiếng, nhưng là không tiếp tục nói nữa. Mọi người không ngạc nhiên chút nào. Lúc này dù cho Mạc Vấn Kiếm có phá tám thực lực, cũng chắc chắn sẽ không cùng Càn Vương trở mặt. Đến mức này, Càn Vương lần nữa nói, hiện tại, có người rời đi, có thể làm lão phu không nói trước lời nói. Không đi, vậy thì tán thành vừa mới lời nói, nếu là ra tay với nhân tộc, chư vị cần xuất lực. Có người muốn đi sao? Không ai nhúc nhích, tới đây, không phải vì trắng đi một chuyến. Càn Vương cười nói, vậy này ngắn ngủi liên minh, xem như là tạm thời đạt thành nhất trí. Hồng Khôn, chúng ta có thể thử xem rồi. Dứt lời, một tấm thiên vương ấn phóng lên trời. Bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ hơi thở. Ra, bên kia, Tốn Vương, Cấn Vương cũng dồn dập khẽ quát một tiếng. Một tấm con dấu phóng lên trời. Uy thế lay trời, Khôn Vương cũng không do dự nữa. Tiện tay ném đi, một tấm thiên vương ấn tung ra. Bốn tấm thiên vương ấn, tạo thành một cái tứ giác. Bạo phát khí cơ, hư không rung động. Ong ong ong, tiếng rung động không ngừng truyền đến. Mọi người nhưng là ngưng lông mày. Sau một khắc, tất cả mọi người xuất hiện giữa trời. Di động trong nháy mắt mấy trăm dặm. Càn Vương mấy người vồ một cái về phía hư không. Sau một khắc, mấy người nhưng là đầy mặt thất vọng. Khôn Vương nhíu mày nói. Không thể triệt để định vị. Cửu Hoàng Ấn ở đây từng xuất hiện. Phía sau... Đấu Thiên không nhịn được nói, Cửu Hoàng Ấn sẽ tự mình di động sao? Lẽ nào binh khí cũng có thể thành tinh? Khôn Vương ngưng lông mày nói, biết cái gì? Binh khí có lẽ vô pháp thành tinh, có thể Cửu Hoàng Ấn nhiễm Cửu Hoàng hơi thở, sẽ thông linh, chịu đến một ít khí cơ ảnh hưởng, lúc nào cũng có thể sẽ di động. Khó như vậy bắt giữ. Kia Thương Miêu làm sao khống chế Cửu Hoàng Ấn nhiều năm. Mọi người mặc kệ hắn. Đấu Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Mọi người nhưng là trong lòng cười nhạt. Chúng ta lại không phải sư phụ ngươi. Có nghĩa vụ nói cho ngươi những này sao? Đúng là Hồng Vũ. Thấy thế cười cười nói. Rất đơn giản. Bởi vì Thương Miêu không nguy hiểm. Bởi vì Thương Miêu cùng bản nguyên có quan hệ. Mà Cửu Hoàng Ấn kỳ thực cũng cùng bản nguyên có quan hệ. Sở dĩ Thương Miêu có thể tùy ý cầm lấy. Cửu Hoàng Ấn nếu là đơn giản như vậy. Năm đó tam sứ ở trong liền sẽ không thiết trí trưởng ấn sứ. Ngươi sẽ không cho rằng trưởng ấn sứ chỉ là tùy tiện lấy tên gọi chứ. Đấu Thiên hiểu rõ. Trong lòng có chút uất ức. Những lão cổ hủ này. Từng cái đều không lọt mắt hắn. Thật để người căm tức. Khôn Vương không quan tâm những chuyện đó. Mở miệng nói. Lại thử một chút. Nếu là không được. Vậy chỉ có thể đi tìm nhân tộc. Được. Mọi người theo tiếng. Rất nhanh. Bốn vị thiên vương lại lần nữa vận dụng thiên vương ấn bắt đầu định vị. Một lần lại một lần. Phá tan rồi hư không. Đánh vỡ không gian. Nhưng là mỗi lần đều thất bại. Không tìm được. Hoặc là nói, tìm tới, thế nhưng bắt giữ không tới. Trong đám người, có người ánh mắt lấp lóe. Bốn vương là thật không tìm được, vẫn là cố ý mượn cơ hội liên thủ vây giết cường giả nhân tộc. Điểm này, bọn họ không chấp trưởng thiên vương ấn, cũng khó có thể phán đoán. Có thể khả năng này không phải là không có. Bây giờ mọi người đều nắm chắc, nhân tộc tuy rằng không phải khắp nơi cường giả nhiều nhất, nhưng là đồng lòng nhất, không giống bọn họ, thuộc về thế lực khác nhau, rất khó đạt thành nhất trí. Đã như thế, liên tiếp khiến loài người chiếm cứ thượng phong. Hiện tại thừa dịp cơ hội này, có lẽ có thể liên hợp chư phương, cũng coi như là một bước ngoặt. Không quản là thật hay giả, tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Rất nhiều người cần cái này thời cơ. Ngoài không gian chiến trường, bên một chỗ hồ nước, Trương Đào liếc nhìn phương xa, vừa ăn chiến vương mất công sức bắt giữ cá lớn, vừa ngưng lông mày trầm tư. Chiến vương có chút thở hồng hộc, cá lớn này thực lực không mạnh, bất quá trốn ở trong hồ. Hồ này cùng nước của khổ hải có chút tương tự, rất khó tra xét đến. Hắn cũng phí đi không ít thời gian mới bắt lấy. Mắt thấy Trương Đào mau ăn xong, chiến vương không nhịn được nói, bao nhiêu cho ta lưu một điểm, ta nắm lên đến, ngươi ăn gần đủ rồi, không ngại ngùng sao, ta người sắp chết rồi, cút đi. Chiến vương tức giận nói, càng nghĩ càng không đúng, ngươi thật muốn chết rồi, ngươi còn có thời gian rảnh rỗi đến ăn cá, thật muốn chết rồi, ngươi hiện tại tuyệt đối đi tìm Phương Bình bọn họ, còn cùng lão tử ở đây pha trộn. Lời này nói, hừ, chiến vương hừ lạnh một tiếng, đầy bụng bất mãn, cũng lười lại tính toán. Hỏi, kế tiếp làm gì? Ngươi đi tìm đến những cường giả nhân tộc khác, để bọn họ hội tụ. Trương Đào ánh mắt lấp lóe nói, tình huống bây giờ có chút không ổn. Những người kia đều thiếu kiên nhẫn, cửu hoàng ấn lại chậm chạp không xuất thế. Phương Bình tiểu tử này vừa đến đã bá đạo vô song, kinh sợ tứ phương, tiểu tử này hung hăng quá mức, dễ dàng để những tên kia kiêng kỵ. Những tên này, hiện tại một cái cũng không có xuất hiện ở Linh Hoàng đạo trường, đều chạy đến bên kia rồi, lại không tìm được cửu hoàng ấn, ta hoài nghi có thể sẽ liên thủ nhằm vào chúng ta. Chiến vương lông mày nhíu chặt nói, vậy làm phiền liền lớn hơn, người cùng Lý lão quỷ e sợ ứng phó không được. Phí lời, Trương Đào tức giận nói, Lý lão quỷ dù cho thật phá tám, cũng chưa chắc dám bạo phát, chết no đối phó hai vị phá bảy thiên vương, bên kia phá bảy cũng không ít, Càn vương, Khôn vương, Lê Trử, Trấn Hải sứ cũng đã bạo phát phá bảy thực lực, đến mức ta, những thiên vương kia ở trong, ta chân chính có nắm chặt có thể đối phó. Kỳ thực cũng là đấu thiên, người như thế túng, Trương Đào sắc mặt không dễ nhìn, phí lời, ta mới đâu đến đâu, người cho rằng ta phá bảy phá tám rồi, ta này bất tài đạt đến thiên vương sức chiến đấu sao? Tính ra, hắn mới thật sự là thiên vương cấp non nớt, vừa mới phá sáu, sở dĩ nói đúng giao đấu thiên, đó là Phương Bình nói cho hắn. Đấu thiên sở trường nhất chính là phong ấn đại đạo, hắn đại đạo vẫn tính rộng rãi, đấu thiên đại khái rất khó làm được, cho nên mới có cái này nắm. Những người khác, dù cho thiên cực, hắn cũng là không nắm chặt đối phó. Trương Đào cũng bất hòa hắn nhiều lời, cấp tốc nói, đi, tìm tới mọi người, phân tán ra, dễ dàng trở thành đối phương đối phó chúng ta thẻ đánh bạc. Vậy còn ngươi, ta qua bên kia theo dõi nhìn, Lý lão quỷ không biết chạy đi đâu rồi, không ai ở bên kia nhìn chằm chằm, Phương Bình tiểu tử này lại một lòng ở thu thập thánh nhân lệnh, tùy ý những người kia liên hợp, đối với chúng ta quá bất lợi rồi. Mạc Vấn Kiếm ở bên kia sao? Ngươi cho rằng hắn còn có thể nhận ngươi người sư thúc này? Đừng hy vọng hắn quá nhiều. Chiến vương bĩu môi, vậy cũng khó nói. Mạc Vấn Kiếm, nếu là thật, quên đi, lại nhìn đi, có một số việc, hắn không hẳn không biết, nhưng là không muốn nói nhiều. Phương Bình bọn họ tuy rằng không đề, có thể Chiến Vương cũng không ngốc, bao nhiêu đoán được một ít, trong lòng lẩm bẩm, thật muốn là hắn, trước là chính mình sư điệt, hiện tại gọi mình lão tổ bao nhiêu năm rồi, điểm ấy tình cảm đều không. Trương Đào không nói cái gì, ăn xong cá, đứng dậy, xuất hiện giữa trời, tốc cực nhanh, nào còn có vừa mới ốm yếu dáng vẻ. Chiến Vương nhìn còn lại một điểm xương cá, có chút bất đắc dĩ, không làm nhân sự, nếu không là nhìn tiểu tử ngươi áp lực lớn, sớm mẹ nó mắng chết ngươi rồi. Chiến Vương chửi mát một câu, Trương Đào nhìn Thanh Nhàn, trên thực tế áp lực vẫn là cực đại, ở địa phương quỷ quái này, đâu đâu cũng có kẻ địch, dù cho Thiên Vương, một cái sơ sẩy, vậy cũng là chết không có chỗ chôn. Phương Bình đi vào, kỳ thực cũng chưa thay đổi cái gì, trái lại gia tăng nhân loại áp lực. Trương Đào há có thể không áp lực, Chiến Vương cũng là rõ ràng, chẳng muốn tính toán một ít việc nhỏ. Cường giả nhân tộc, càng mạnh áp lực càng lớn, Chấn Thiên Vương còn có bảo mệnh tư bản. Phương Bình cùng Trương Đào, ở đây thật không có. Vẫn lạc xác suất quá cao. Chiến Vương mắng một trận, trong mắt vẫn là lóe qua một vệt vẻ ưu lo. Đế cấp, sơ nhập đế cấp, căn bản không xen tay vào được. Thiên Vương cảnh giới, cách chúng ta còn xa. Tìm tới Lý Chấn tiểu tử kia, nhìn có thể hay không có cơ hội cuốn lấy mấy vị thánh nhân. Chiến Vương cũng không chậm trễ nữa, cấp tốc xuất hiện giữa trời, rời đi tại chỗ. Một bên khác, Phương Bình không tìm được địa quật nhị vương, cũng không tìm được ba hộ giáo. Những người này đều chạy không gian chiến trường đi rồi. Bất quá cũng không phải không thu hoạch. Giờ khắc này, Phương Bình chính đang truy đuổi Vấn Tiên Đảo Vấn Tiên Đạo Cô. Vừa đuổi theo, Phương Bình vừa giải thích, vãn bối thật không ác ý. Vấn Tiên Đảo bên này, hiện tại Thải Điệp Thánh Nhân trở về, cùng Thương Miêu giao hảo. Năm đó Linh Hoàng liền cực kỳ sủng ái Thương Miêu. Trước đại chiến bạo phát, Vấn Tiên Đảo Nguyệt Vô Hoa Tiên Tử trợ giúp nhân loại chứng đạo chân thần, liên thủ với chúng ta tác chiến. Vãn bối mặc dù đối với kẻ địch ra tay không khách khí, có thể chắc chắn sẽ không đối tiền bối làm sao. Phía trước, Vấn Tiên Đạo cô hình dạng rất trẻ trung, giờ khắc này nhưng là mặt lộ bất đắc dĩ. Ngươi muốn thánh nhân lệnh, bản cung gặp phải Thanh Đồng. Hắn đề cập tới việc này, có thể thánh nhân lệnh là thánh binh, há có thể dễ dàng tống người. Phương Bình đặt tay lên ngực tự hỏi, có người cường đoạt ngươi Trảm Thần Đao, ngươi đồng ý chắp tay nhường cho sao? Tiền bối lời này nói, ta đoạt sao? Phương Bình giải thích, ta lại không phải loại người này. Đổi, tiền bối, hiện tại tình huống này, ngài còn không nhìn ra được sao? Cửu Hoàng Ấn thuộc về xác định, thánh nhân lệnh tuyệt đối là phỏng tay ngoạn ý. Hơn nữa Linh Hoàng một mạch cùng chúng ta nhân tộc giao hảo. Tiền bối hiện tại đi loạn, càng nguy hiểm, những thiên vương kia cũng sẽ không quản nhiều như vậy, gặp nguy hiểm liền tiêu diệt. Tiền bối ở đây không chỗ nương tựa, một khi tao ngộ nhân loại đối địch thiên vương, rất dễ dàng có chuyện. Phía trước, Vấn Tiên Đạo cô sắc mặt tái xanh, ngươi lấy cái gì đổi? Trảm Thần Đao sao? Vấn Tiên Đạo cô xì cười một tiếng, có chút bất mãn, ngươi cho rằng ta không biết tình huống của ngươi, nghĩ há mồm chờ xung dụng, theo ngươi nói thế nào đều vô dụng. Phương Bình cười nói, sao có thể a, tiền bối, binh khí mạnh hơn cũng là ngoại vật, ta cầm 100.000 nguyên bất diệt vật chất, 10.000 vân bản nguyên khí đổi thành, cường tiền bối tự thân. Lẽ nào không mạnh bằng binh khí? Ngoặc kép ngoặc kép. Vấn Tiên Đạo cô nhẹ rên một tiếng. Đều nói ngươi Phương Bình những thứ đồ này nhiều. Đúng như dự đoán, có thể tưởng tượng đổi thánh binh, nói chuyện viển vông, 10 vạn nguyên bất diệt vật chất, giá trị 1 tỷ điểm điểm tài phú, 1 vạn vân bản nguyên khí, giá trị cũng là 1 tỷ điểm bất diệt vật chất. Phương Bình giờ khắc này hình như quyết tâm, 3 vạn vân bản nguyên khí, tiền bối, bản nguyên mạnh mẽ mới là căn bản. Nếu là thánh nhân lệnh đối ta hữu dụng, ai sẽ đổi cho ngươi nhiều như vậy bản nguyên khí? Ngươi cũng không địa phương có thể đổi đến. Phương Bình, ngươi quá xem thường bản cung. Bản cung qua nhiều năm như vậy, có thể cũng không phải là không hề tích trữ. Phương Bình sắc mặt biến đổi một trận. 30 vạn nguyên bất diệt vật chất, 5 vạn vân bản nguyên khí. Tiền bối nếu là còn không động tâm, kia liền coi như ta chưa nói. Thánh nhân lệnh 36 tấm, ta không tin những người khác thật không động tâm. Phía trước, Vấn Tiên Đạo Cô mặt lộ vẻ giãy giụa. Một lát, cắn răng nói, bất diệt vật chất được rồi. Bản nguyên khí, cho bản cung 10 vạn vân. Tiền bối đánh cướp đây. Phương Bình bỗng nhiên trở mặt nói, 10 vạn vân. Tiền bối tích lũy một đời đều không nhiều như vậy đi. Thật sự cho rằng ta không cần trả giá thật lớn sao? Vậy còn không bằng muốn giết ta quên đi. Quên đi, không đổi, ta đi tìm Vô Nhai Thiên Đế. Tiền bối chính mình cẩn thận đi. Quay đầu lại bị người cướp đoạt, đừng nói ta không nhắc nhở tiền bối. Vấn Tiên Đạo Cô trong lòng thầm mắng một tiếng, mở miệng nói, 5 vạn vân thiếu, 6 vạn đi. Phương Bình cùng chợ bán thức ăn cò kè mặc cả bác gái giống như cò kè mặc cả một trận, cuối cùng đáp ứng rồi 7 vạn vân, thêm vào bất diệt vật chất, tiêu hao kỳ thực không nhỏ, 10 tỷ điểm điểm tài phú. Bất quá nếu là đổi đến thánh nhân lệnh, hắn còn có thể phản tăng trưởng 5 tỷ điểm, hơn nữa một tấm thánh nhân lệnh này mua bán vẫn là cực kỳ có lời. Rất nhanh, giao dịch đạt thành, tấm thứ 9 thánh nhân lệnh đến tay. Mà Phương Bình bắt được tấm thứ 9 thánh nhân lệnh, cấp tốc luyện hóa, cũng không dây dưa nữa Vấn Tiên Đạo Cô. Hắn giờ phút này cũng cảm nhận được mưa gió nổi lên dấu hiệu, tiến vào giả thiên phần 3 ngày rồi. Trừ bỏ ban đầu Khôn Vương cùng Lê Chử ra tay với hắn một lần, sao không có động tĩnh gì? Này nếu không đến, muốn tới, chỉ sợ cũng là bão táp lớn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.